Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, mục lục chương Giang Quế làm người thẩm mặc trên lưng ba lô. Xách thượng đồ vật xuống xe, đỡ cửa xe hoãn nửa ngày mới cùng tài xế đại ca phất tay tái kiến, cầm trong tay địa chỉ một bên. Chiều trong thôn đi một bên hỏi đường, ngươi hảo, ngượng ngùng hỏi một chút. Cao Uy Vũ ra ở nơi nào? Thẩm Mặc giữ chặt một cái trải qua phụ nhân hỏi, đi phía trước đi đến đế lại hướng hữu quải liền. Đến, cảm ơn, Thẩm Mặc nói xong tạ liền đi phía trước đuổi, bởi vì trước tiên đánh quá điện thoại nguyên. Nhân, đương Thẩm Mặc đi đến cái kia gạch đỏ đầu tam gian phòng ngoại thời điểm bên trong nữ chủ nhân thực. Mau liền ra tới nghênh đón, nữ chủ nhân vây quanh tạp dề. Ăn mặc dày vài, tóc nửa bài, xem ra hẳn là này hộ nhân ra con dâu hoặc là nữ nhi bối nhân vật. Nghe hắn nói là tìm phụ thân Cao Uy Vũ thực mau đem Thẩm Mặc mời vào phòng, ngươi là sinh viên đi. Là người ở nơi nào a? Ta nhi tử cũng muốn niệm đại học, tiến vào, ta cho ngươi pha trà. Ba hắn thời trẻ tê liệt, cho nên vẫn luôn nằm ở trên giường. Nữ chủ nhân vẫn luôn lải nhải, Thẩm Mặc phát hiện nơi này người đều thực thuần phát nhiệt tình. Làm cho hắn thật ngượng ngùng, xem trong phòng bài trí cũng thực cổ xưa, nghĩ đến nhật tử cũng không phải thực hào quá. Đừng khách khí, ta cho các ngươi mang theo một chút đồ vật, đem trong tay túi móc ra tới. Hắn ở trên đường mua chút nhẹ nhàng hộp quà cùng trái cây. Đều là một ít đồ vật. Là nghĩ tới cửa một chuyến không lấy điểm không qua được. Đừng trách móc, ai, người đứa nhỏ này như thế nào còn khách khí như vậy. Không trong chốc lát trên lầu xuống dưới một cái lưng còng lão thái thái. Nữ nhân kêu mẹ, Thẩm Mặc lập tức đứng lên, nãi nãi hảo ai. Khách khí, lão thái thái lại đây mang theo Thẩm Mặc đi trong phòng, đẩy cửa ra. Thẩm Mặc liền thấy được năm đó cùng hắn thúc tổ cùng với quan tài mặt đều từng có gặp mặt một lần. Lão hướng dẫn du lịch Cao Uy Vũ cùng tên một chút cũng không giống nhau. Lão nhân một chút cũng không uy vũ, khô gầy thân thể, hoa dâm đầu tóc, vừa nói lời nói liền răng cửa đều thiếu một khối, vào đi. Tiến vào, Thẩm Mặc vội vàng dọn ghế đến mép giường, bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Hắn sở dĩ một đường tới rồi, có một số việc, ngươi không làm minh bạch, thật sự liền buổi tối ngủ đều sẽ trằn trọc. Ngài hảo, ta kêu Thẩm Mặc, khách khí liệt, ngồi đi, lão nhân cười đến đầy mặt nếp uốn. Thái độ thực tùy ý, Thẩm Mặc sờ sờ túi tiền. Từ trong túi móc ra ảnh chụp chậm rãi đưa cho lão nhân cúi đầu nhìn ảnh chụp nam nhân. Lại ngẩng đầu xem Thẩm Mặc. Tới lui nhìn vài biến, mới thu liễm tươi cười. Giống, thật là quá giống, Thẩm Mặc đôi tay đặt ở đầu gối. Ngoan ngoãn hỏi, Cao gia gia, ngài trước kia như thế nào nhìn thấy ta thúc tổ? Ngài cùng ta thúc tổ nhận thức sao? Thẩm Mặc lại chỉ ảnh chụp quan tài mặt. Còn có, ngài còn nhớ rõ hắn sao? Lão nhân nhìn thoáng qua Thẩm Mặc ngón tay người. Lắc lắc đầu, người này ta đã quên. Có thể là năm đó bị người kéo tới tham gia lửa trại tiết lữ khách đi. Bất quá ngươi thúc tổ ta nhớ rõ, từ lão nhân trong miệng nghe Giang Quế cùng Từ Thanh trong. Miệng là không giống nhau. Từ Thanh nói mang theo quá nhiều người sắc thái. Ngưỡng mộ hoài niệm cùng với sinh hoạt thượng hàng ngày hành vi cử chỉ. Tóm lại tân trang mà quá mức hoàn mỹ chút Cao Uy Vũ giống như không phải lần đầu tiên hồi ức. Cho nên nói ra chuyện xưa còn tính nối liền, Thẩm Mặc nghe được thực nghiêm túc, đây là 33 năm trước. Ta còn ở làm hướng dẫn du lịch thời điểm, mặt trên tới một đám khảo cổ đội. Khi đó Bạc Xuyên nào có hiện tại phát đạt, vừa nói là mặt trên phái xuống dưới phần tử trí thức. Một đám đều nhiệt tình nghênh đón, dốc hết sức lực xum xoe, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngươi thúc tổ. Lập tức liền cảm thấy đây là nói giỡn đâu. Tuy rằng ngươi thúc tổ lớn lên trắng nõn, đã có thể như vậy nói là phú thương đều có người tin chính là nói là khảo cổ đội không ai tin. Thẩm Mặc nghĩ đến người nọ cười như không cười mặt, vẫn là ngươi giống cái người làm công tác văn hóa, chuyện vừa chuyển tới trên người hắn. Thẩm Mặc xấu hổ sờ mũi, ta cũng không học xong đại học a, người trẻ tuổi không đọc sách làm gì đi. Cao uy vũ giáo dục một đốn Thẩm Mặc, làm Thẩm Mặc hối hận vừa rồi chính mình cắm kia một câu. Nửa ngày mới quay lại đề tài, lúc ấy đám kia người xem như lão nhân cả đời gặp qua nhất kinh diễm người. Kia một lần cũng là ta tuổi trẻ đương hướng dẫn du lịch gặp được quá nhất mạo hiểm một lần. Ngươi nói hàng năm ở sa mạc than sa mạc lang bạt người ai chưa thấy qua vài lần ly kỳ sự tình. Cái gì mỹ nữ đêm du a không trung phi thành a? Nga, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu này đó. Thẩm Mặc cười cười không nói lời nào, năm ấy ta cùng mấy cái ông bạn ra cùng đi thánh địa. Khi đó thánh địa không giống hiện tại ai đều đi. Không có chúng ta mấy cái lão tốt dẫn đường người bình thường cũng thật đừng nghĩ tìm được hồi ức. Qua đi cao uy vũ thật sự tinh thần không ít, kia giai đoạn là thật sự hiểm, người thúc tổ đám kia người tới thời điểm chính không phải thời điểm. Nói là ngày đông giá rét một chút không quá, xe chạy đến một nửa còn bị đông cứng. Phải biết rằng ngày đó khí ở bên ngoài qua đêm là muốn mạng người a. Chính là trong đội ngũ cái kia công trình sư không nghe. Nói là bỏ lỡ thời gian liền tới không kịp. Chúng ta như thế nào biết vì cái gì không kịp. Đi thánh địa không phải khi nào đều có thể đi sao. Cố tình đuổi kịp Hạ Tuyết Thiên đi. Thảm hại hơn chúng ta cự tuyệt cái kia đeo đao sẹo mập mạp liền cầm thương đỉnh chúng ta đầu. Chúng ta chính là cái đứng đắn dẫn đường. Ai tao quá này tư thế a? Bao gồm ngươi thúc tổ ở bên trong, năm người tất cả đều là người biết võ, càng đừng nói còn có thương, không có biện pháp, đêm đó chúng ta chỉ có thể đem nước luộc chia lìa khí đến cao áp bơm gian liên tiếp du quản nước. Luộc chia lìa khí đoan hủy đi, đem này cắm vào vật chứa nội, dùng tay bơm dầu bơm du, đẩy vật chứa nội du tới cao áp bơm sau, lúc này mới khởi động xe có thể khẩn cấp chạy. Giang Quế năm đó cũng từng vào Tây Hạ Lăng Mộ, lúc ấy thánh địa không gọi tội ác bào. Chúng ta người mỗi năm sẽ đi mang chút cống phẩm đi thánh địa cấp những cái đó lạc đường người cầu. Nguyện, ai biết ngươi thúc tổ đi thời điểm đám kia người thế nhưng mang theo như vậy nhiều ngoạn ý nhi qua. Đi, khác ta không quen biết, cái sẻng A cứu sống thằng A xích sắt A, thật là không biết còn tưởng rằng là đi thám hiểm, ta lường trước. Tới rồi xác định vững chắc hối hận, Thẩm Mặc cũng biết, đó chính là cái sa mạc, chợt vừa thấy cái gì đều không có kết quả đến địa phương. Tất cả đều là sa mạc, chúng ta như vậy một tìm liền tìm 5 ngày, kia 5 ngày thật là nước sôi lửa bỏng, đặc biệt là đại buổi tối kia chính là dưới 20 độ A. Ai chịu nổi, ta đối với ngươi thúc tổ ấn tượng sâu nhất chính là giữa hắn thoạt nhìn nhất gầy yếu. Cố tình là nhất có thể khiêng đến khởi sự nhi người. Người khác không phải táo bạo phát hỏa chính là cùng cái kia mập mạp giống nhau đầy bụng bực tức. Người kia thúc tổ nhàn rỗi liền cho chúng ta phân yên. Sau đó hướng chỗ đó một chát, chúng ta một liêu có thể liêu nửa nhi thiên. Ta nói đi, dù sao cũng cho các ngươi tìm được chỗ ngồi chúng ta lại không biết thánh địa ở nơi nào. Sa mạc như vậy đại. Khi đó nơi nào có bao nhiêu công nghệ cao Nga, đừng nói khi đó, chính là hiện tại còn ở truyền. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh địa, chúng ta tổng không thể vẫn luôn tìm, vạn nhất tìm không thấy tổng phải đi về đi. Chúng ta còn bảo đảm trở về tuyệt không đem các ngươi thân phận tiết lộ lâu. Nhưng không, đám kia người không nghe, ai đi liền ăn súng nhi, nói như vậy lên, ngài hẳn là hận chết ta thúc tổ bọn họ. Như thế nào thấy ta cũng không tức giận đúng không, lão nhân ngược lại cười. Việc nào ra việc đó, đều nhiều ít năm sự tình. Hơn nữa ngươi thúc tổ đám kia người đe dọa nhưng không thật động qua tay. Lúc ấy nếu không phải bọn họ ta này mệnh cũng không có, xem ra lúc sau này nhóm người còn gặp. Chuyện này, ngốc đến ngày thứ 7 buổi tối, cái kia buổi tối độ ấm nửa đêm đã xảy ra biến hóa. Chúng ta một đám người ngày thường nửa đêm đều ngủ mơ mơ màng màng một lát liền sẽ bị đông lạnh tỉnh. Kết quả đêm đó phỏng chừng là ấm áp, một đám ngủ đến chết chầm, chờ ta tỉnh phát hiện bốn phía lều trại cũng chưa. Người thúc tổ cùng kia đại hán liền ở trên xe lay lấy bao vây. Ta kia bằng hữu nhị cầu tử liền thét to, mệnh cũng chưa. Lấy vài thứ kia làm gì, ta liền nhớ rõ kia thể trạng nhất tráng hán tử nói, không có cứu sống đồ. Vật cùng đã chết cũng không kém. Kết quả ta liền thấy được, một con thật lớn hắc phong yêu nhào tới. Đại buổi tối, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Chính là không có, ta xoa xoa đôi mắt vẫn là như vậy. Thật lớn quái vật không có mặt không có thân thể, liền như vậy nhào tới. Phàm là hắc yêu quá cảnh địa phương, thứ gì cũng chưa lưu lại. Bang bang, cửa truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa. Ba, tiểu tiên sinh, người đến là nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân phủng mâm trang chút bánh quy thạch trái cây còn có chén trà vào được, đem mâm phóng tới. Trên bàn liền nói, ba, này chuyện xưa ngươi đều nói bao nhiêu lần, tội ác bảo kia khối nơi nào có cái gì hắc phong yêu. Đại buổi tối một cái bão cát cũng có thể bị ngươi truyền thành như vậy. Nữ phụ nhân nhíu mày phun tào, kia phó ghét bỏ biểu tình làm Thẩm Mặc muốn cười, cao uy vũ ho khan hai tiếng. Làm sao nói chuyện, ngạnh cổ, nếu không phải hắc phong yêu ngươi ba chân có thể biến thành như vậy. Thẩm Mặc ngưng tươi cười, kỳ thật hắn là có thể lý giải, lúc ấy bọn họ cũng sinh ra ảo giác, không có khoa học căn cứ, không biết là quỷ giới thần quái từ trường ảnh hưởng mọi người cảm quan vẫn là sa mạc hải thị thận. Lâu, tóm lại khả năng mỗi người nhìn đến đều không giống nhau. Cao lão nhân tưởng hắc phong yêu cũng không có sai, Trầm Mặc do dự trong chốc lát mới nói. Kia sau lại, ra ra ngươi ra tới. Đúng vậy, nói đến gãy chân trải qua như vậy nhiều năm cao uy vũ cũng biểu tình buồn bực. Tuy rằng việc này là bởi vì ngươi thúc tổ một đám người một hai phải tìm thánh địa khiến cho. Nhưng là đã cứu ta một cái mệnh cũng là hắn. Đây là không có biện pháp sự thật. Khi đó hắc yêu đều đã bắt lấy ta, là ngươi thúc tổ không buông tay, nói là chúng ta này đàn vô tội hướng dẫn du lịch một cái đều không thể thiếu. Nói tới đây, cao lão nhân dừng một chút, kết quả ta là ra tới, ngươi thúc tổ đem chính mình bồi đi vào, này nhóm người nột, thoạt nhìn là đàn bỏ mạng đồ đệ, nhưng như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng hướng thánh địa chạy. Kia địa phương nơi nào là người có thể tùy tiện đi. Sau lại chúng ta này nhóm người liền kêu thánh địa vì tội ác nơi, kia tội ác bảo ngọn nguồn. Vô luận từ cái nào địa phương tới xem, tội ác bảo cùng tội ác nơi đều không có cái gì quan hệ. Cái kia quỷ giới là hoàng lăng cùng cái gì bảo cũng là muốn đi khá xa. Tóm lại cảm thấy bảo giống như là quỷ thủ lấy, cao lão nhân thoạt nhìn cảm xúc thực ổn định. Chỉ là đến nơi đây thời điểm có chút cảm khái. Chuyện này vẫn luôn là chúng ta mấy cái tiểu nhị trong lòng bệnh. Ta chân rơi xuống căn cùng phía trước bạn gái chia tay. Những người khác cũng bởi vì chuyện này đều thề cuộc đời này không hề cho người ta làm dẫn đường. Tuy rằng kia mấy cái rất hư, trong tay xác định vững chắc không sạch sẽ, chúng ta vẫn là lưu ý. Tuy rằng hy vọng không lớn, vẫn là hy vọng bọn họ có thể xuất hiện đi, không nghĩ tới. Khả năng ông trời cảm thấy người không hư đến căn đi còn có được cứu trợ. Qua đại khái hai tuần, lúc trước năm người ta liền nhìn đến bốn cái. Cái này tội ác bảo chính là cái kia công trình sư lấy được. Tiêu người sáng lập tự nhiên là có chút tài năng. Thẩm Mặc càng kinh ngạc chính là, Giang Quế, không phải, ta là nói ta thúc tổ khi đó ra tới. Một cái kích động trực tiếp liền hô tên, đúng rồi. Ngươi thúc tổ ra tới, thật là lợi hại a, nghe nói tìm được rồi thánh địa, thế nhưng còn có thể ra tới, này nhóm người sợ là liền ông trời cũng không dám thu. Thẩm Mặc lại là thập phần kinh ngạc, nếu Giang Quế ra tới, như vậy ăn mặc khôi giáp hoạt thi là ai? Từ Thanh còn một lòng muốn lại tiến cái này quỷ giới. Giang Quế sau lại đây là lại đi vào. Thẩm Mặc nghe đến đó liền biết cao lão nhân là không có nội dung. Đi xuống sự tình sợ cũng không biết. Trong lòng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Thẩm Mặc do dự một chút đề ra một cái thật ngượng ngùng. Yêu cầu, cao gia gia, cái kia, có thể cho ta nhìn xem ngài chân sao? cao uy vũ thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Liệu ống quần thời điểm nói, phía trước tới người kia cũng là như thế này. Ta nói có cái gì đẹp, năm xưa cũ xèo, sớm chút năm khổ cũng khổ lại đây. Cũng thường cấp không tin người xem. Hiện tại hào, thời gian rốt cuộc đi qua như vậy nhiều năm, tin hay không lại có cái gì đâu. Các ngươi à, không tin coi như cái chuyện xưa nghe một chút bái. Lão nhân cũng không có gì lấy đến ra tay chuyện xưa. Thẩm Mặc lại bị câu nói kia hấp dẫn lực chú ý, phía trước tới người. Phía trước cũng có người tới đi tìm ngài. Đây là bao lâu trước kia? Cao Uy Vũ phỏng chừng cũng không nghĩ tới thanh niên như vậy kích động. Sao lại nghĩ tới cái gì? Một phách mép giường, đúng rồi, ta thật là thiếu chút nữa quên mất. Nói xong Cao Uy Vũ liền từ đầu giường kéo ra cao nhất thượng. Ngăn kéo, đem một tờ giấy nhỏ đưa cho Thẩm Mặc, đại khái mấy tháng trước đi. Một người đeo kính kính nam nhân, vóc dáng rất cao, thoạt nhìn là cái đại lão bản, tính tình khá tốt. Hắn nói nếu là ở hắn lúc sau có người tới hỏi việc này liền đem cái này tờ giấy cho hắn, mang mắt. Kính, đại lão bản, không phải là, hắn cười khóe mắt có phải hay không có hai sọc. À, đúng vậy, quả nhiên là ngươi bằng hữu đi. Tới, cho ngươi, ngươi không nói lão nhân đều đã quên. Thẩm Mặc mở ra tờ giấy liền thấy được bốn chữ, rời đi nơi. Này, chữ viết qua loa hạ bút lại rất trọng. Nhìn ra được tới người tới đi được thực vội vàng, nhưng là tin tức này rồi lại trọng yếu phi thường, cho nên Ôn Tình viết như vậy trọng, Ôn Tình cũng đã tới Bạc Xuyên. Cái này tờ giấy là chuẩn bị cấp Triệu ra sao? Ôn Tình cũng biết bọn họ đã xảy ra sự tình gì sao? Thẩm Mặc đem tờ giấy gấp lại phóng tới áo trên trong túi. Đang xem đến cao lão nhân chân sau đơn giản an ủi một phen liền rời đi. Cùng hắn phỏng đoán không sai, cao lão nhân chân không phải cái gì hắc phong yêu cắn. Đó là dao nhỏ cưa đoạn. Thẩm Mặc theo sau hỏi cao lão nhân cái kia số điện thoại cũng chính là lão. Cọc ra địa chỉ, đi phía trước trộm cầm chút tiền mặt ra tới đặt ở môn sau lưng. Chính là lúc này đây Thẩm Mặc còn không có đi đến lão cọc đầu chỗ ở đã bị người ngăn cản xuống. Dưới, duy nhất nữ tính làm Thẩm Mặc có chút kinh ngạc từ Mộng Lộ, thượng minibus, nhìn bốn phía xa lạ gương mặt, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Từ Mộng Lộ, Từ Mộng Lộ cầm một cái bánh mì một chén nước từ trước mặt. Đưa qua, Thẩm Mặc không có tiếp, hỏi lại một câu, ngươi gia nhập tổ chức sự tình, Triệu gia biết không, phía trước giơ lên tay lại buông, một đường không nói chuyện. Năm lăng minibus một đường chạy, ở trời tối phía trước đến Bạc Xuyên biên cảnh, Thẩm Mặc xuống xe. Ở ánh lửa nhìn thấy Lương Cao Hùng thân ảnh, tiểu thẩm ngươi đã đến rồi, hôm nay Lương Cao Hùng. Một sửa ngày xưa tăng bảo ăn mặc một thân lợi cho hành động vận động phục. Trên mặt hòa ái dễ gần tươi cười ở lửa trại trung hiện ra vài phần túc mục, Thẩm Mặc cõng bao đi tới. Chỉ hỏi một câu, là ngươi để cho ta tới Tây Hạ. Chờ tới rồi khẳng định đáp án sau Thẩm Mặc liền không nói chuyện nữa. Đi đến một bên ở gấp ghế ngồi hạ, nghe bên kia người phân tích kế hoạch chẳng được bao lâu. Từ Mộng Lộ lại đây, cầm khô bò cùng nước có ga yên lặng, ăn một chút gì đi, nếu là không ăn cái gì đợi chút khiêng không được. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn nữ hài mảnh mai mặt. Sau một lúc lâu, nhận lấy Từ Mộng Lộ cuối cùng mỉm cười. Ngồi vào Thẩm Mặc bên người, Thẩm Mặc uống một ngụm coca hỏi. Ngươi vì cái gì muốn gia nhập cái này tổ chức? Từ Mộng Lộ đôi tay ôm đầu gối. Nghiêng đầu nói, này không phải Triệu ca tổ chức sao? Ta cùng hắn ở bên nhau chẳng lẽ không hảo sao? Thẩm Mặc mở ra đóng gói đặt ở trong miệng nhai nhai. Hàm ngọt hương vị ở trong miệng lan tràn. Vậy ngươi vì cái gì không dám nói cho hắn? Từ Mộng Lộ cúi đầu, chọc chọc mặt đất khô ráo cắt đất. Thẩm Mặc suy đoán. Lương Cao Hùng đáp ứng ngươi cái gì? Từ Mộng Lộ không nói lời nào. Thẩm Mặc lo chính mình uống xong ăn xong, đứng lên, nhìn đến Từ Mộng Lộ như cũ hết chỗ chê ý tứ. Nơi xa ăn mặc một thân áo khoác da nam nhân đã ở vỗ tay tập hợp mọi người. Vỗ vỗ trên mông hôi, Thẩm Mặc đi qua, hết chương.